xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 124, Đình Lệ biến thành zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Cố Nhu Nhu vô cùng hy vọng mình có thể có một dị năng có sức tấn công mạnh mẽ, chứ không phải chỉ đặt hy vọng của mình vào Đình Lệ. Nghĩ như vậy, Cố Nhu Nhu ngắm C-H-A-T-T-A-I áo Đình Lệ. Nhưng lúc này, cô không hề phát hiện ra sự khác thường của Đình Lệ. Đôi mắt vốn đã răng đầy tơ máu, giờ đây gần như bị sắc đỏ thẫm bao phủ. Xung quanh mắt không biết từ khi nào đã nhuốm màu trắng xanh. Trông vô cùng đáng sợ. Những người khác vẫn đang ra sức ngăn chặn đám lạc đà biến dị phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng. Hứa Đồng lập tức phóng thích dị năng, điều khiển những sợi dây leo khổng lồ quấn chặt lấy cửa. Còn chú Viên thì ngưng tụ một bức tường sắt kiên cố dựng lên phía sau. Kiều chỉ nhắc nhở mọi người đi đến cửa sau. Một đám người cứ như vậy vừa lùi vừa tấn công những con lạc đà biến dị phá cửa sổ mà vào. Kích thước của lạc đà biến dị to bằng 2-3 người cộng lại. Có đội viên bị lạc đà lao tới húc bay xa 2 mét. Trần Lục Trà dùng S-U-N-G-B-A-N lạc đà biến dị, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Da của con lạc đà đó rất dày, ngay cả đạn cũng không xuyên qua được. Không còn cách nào khác, cô đành phải nhét khẩu S-U-N-G lục vào không gian. Sau đó vung chiếc búa nhỏ màu hồng lên. Kiều chỉ đứng cách Trần Lục Trà không xa. Hoàn toàn không ngờ cô lại chẳng hề do dự khi đối mặt với lũ lạc đà biến dị. Dáng vẻ vung búa C-H-E-M thẳng vào thịt khiến hắn vô thức cảm thấy toàn thân ê ẩm. May mà lúc nãy ở trong phòng ngủ, cô không trực tiếp cầm búa lên phang mình. Nếu không bây giờ hắn sợ là đã lên thiên đường gặp cha mình rồi. Lạc đà biến dị bắt đầu tràn vào biệt thự từ khắp nơi. Nhưng may mắn là lúc này bọn họ đã rút lui đến cửa sau. Mọi người vừa yểm trợ lẫn nhau vừa rút lui từ cửa sau. Sau khi tất cả mọi người ra khỏi cửa sau, Đường Nguyệt lập tức ném một quả cầu lửa lớn vào ngôi nhà. Ngọn lửa vừa tiếp xúc với ngôi nhà liền bùng cháy dữ dội hơn. Trong ngọn lửa bùng cháy, không ít lạc đà biến dị giãy giụa gào thét. Còn có lạc đà biến dị chở theo ngọn lửa lao về phía bọn họ. Hàn Diễm ngưng tụ dị năng hệ thủy của mình. Dị năng của anh ta giống như sóng thần khổng lồ, hất văng những con lạc đà biến dị đang điên cuồng chạy về phía họ sang một bên. Ngay khi mọi người tưởng rằng đã thoát khỏi kiếp nạn, vừa định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, một tiếng hét vang lên giữa đám đông. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Cố Nhu Nhu kinh hãi nhìn Đình Lệ, người vốn đang đứng bên cạnh cô với tư thế bảo vệ. Lúc này, đôi mắt anh ta tràn đầy tơ máu, làn da xanh tím đáng sợ. Cánh tay vốn đã được Cố Nhu Nhu chữa khỏi nay lại sưng tấy đến mức da thịt nứt toác. Trông vô cùng đáng sợ. Đình Lệ bỗng vung tay về phía Cố Nhu Nhu ở gần mình nhất. Lực đạo đó không hề nương tay chút nào. Cố Nhu Nhu hoảng loạn ngã xuống đất, lăn vài vòng trong tư thế cực kỳ khó coi mới may mắn tránh được cánh tay đã biến dị dài ra cùng bộ móng sắc nhọn của Đình Lệ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Lục Trà nhìn Đình Lệ như vậy, vẻ mặt đầy sự hoang mang. Không phải vì điều gì khác, mà vì dáng vẻ hiện tại của Đình Lệ thực sự quá giống trạng thái zombie hóa. Còn chưa kịp để mọi người phản ứng lại, Đình Lệ đã nhanh chóng tìm được mục tiêu tiếp theo. Đôi mắt đỏ như M-A-U của hắn dán chặt vào Tạ Lam Án bên cạnh Trần Lục Trà. Trong ánh nhìn ấy như chất chứa một nỗi hận thù sâu sắc. Ngay sau đó, Đình Lệ nhảy lên một cái, lao thẳng về phía Tạ Lam Án như một mũi tên xé gió. Tạ Lam Án thấy hắn lao về phía mình, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Đôi loan đao trong tay quấn quanh sấm sét, thoạt nhìn quỷ dị mà hoa mỹ, lại thêm một phần yêu kiều cho lưỡi đao lạnh lẽo. Lưỡi đao va chạm với cánh tay của Đình Lệ, tóe ra một ít tia lửa. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Đình Lệ có lẽ đã biến thành zombie, nhưng sao có thể như vậy được? Dị năng giả trừ khi C, H, E, T đi mới biến thành zombie. Cho dù bị zombie cào thương cũng không dễ dàng biến thành zombie. Đình Lệ này rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt, không nhìn ra được một chút dị thường nào. Chân Lục Trà cũng rất nghi hoặc, nhưng chấn động trong lòng cô còn nhiều hơn cả nghi hoặc. Đình Lệ là nam chính trong thế giới tiểu thuyết này, vậy mà lại biến thành zombie. Nhưng cô không kịp nghĩ nhiều, nhìn Đình Lệ tấn công mãnh liệt về phía Tạ Lam Án. Chân Lục Trà cầm búa xông lên bắt đầu quơ. Những người khác lúc này cũng phản ứng lại, lần lượt giúp đỡ. Hứa Đồng thi triển dị năng, ngưng tụ ra dây leo quấn lấy Đình Lệ. Nhưng Đình Lệ sau khi biến thành zombie không biết vì sao mà không chỉ sức lực lớn hơn rất nhiều, ngay cả dị năng cũng mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Hắn bắt đầu tỏa ra ngọn lửa, dễ dàng đốt cháy dây leo của Hứa Đồng. Hàn Diễm thấy vậy liền trực tiếp dùng dị năng hệ thủy của mình hóa thành dây thừng buộc lên. Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả hơn nhiều. Những người khác nhân lúc Đình Lệ bị vây khốn, bắt đầu ném dị năng lên người hắn. Đội viên của Đình Lệ lúc này nhìn Đình Lệ điên cuồng giãy giụa, biến thành zombie, hiển nhiên là không thể chấp nhận được. Mặt Hà Bằng bồng trắng bệch, đội trưởng, sao đội trưởng lại biến thành như vậy? Lúc này Bạch Giật trong đội coi như còn bình tĩnh. Hắn nhìn Đình Lệ như vậy, tuy rằng trong lòng dậy sóng, nhưng vẫn là người đầu tiên hành động. Bạch Giật điều khiển dị năng của mình tấn công về phía Đình Lệ. Bạch Vũ Nhiên tuy rằng hiện tại đã không thích Đình Lệ, nhưng nể tình nghĩa trước kia vẫn khó mà ra tay. Mãi đến khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh trai, cô mới kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, bắt đầu cùng anh trai kề vai chiến đấu. Cố Nhu Nhu không dám tin vào những gì mình thấy. Đình Lệ sao có thể biến thành zombie? Hắn sao lại biến thành zombie? Vậy cô phải làm sao? Con của cô và hắn phải làm sao? Tại sao ông trời luôn không đứng về phía cô? Kiếp này rõ ràng cô có không gian, có chỗ dựa, có dị năng, nhưng tại sao vẫn như vậy? Nước mắt phẫn hận của Cố Nhu Nhu trào ra khỏi hốc mắt. Cô hét lớn chạy về phía Đình Lệ. Các người đừng làm hại Đình Lệ. Đình Lệ hắn không biến thành zombie, hắn rõ ràng vẫn còn tốt. Các người không được động vào hắn. Những người khác nhất thời không chú ý, thật sự để Cố Nhu Nhu đang sụp đổ chạy đến bên cạnh Đình Lệ. Mà Tạ Lam Án, người đang tấn công Đình Lệ, cũng chỉ có thể thu hồi dị năng của mình để tránh làm bị thương Cố Nhu Nhu. Sau khi Đình Lệ ngừng tấn công, lập tức hất văng Cố Nhu Nhu đang lao về phía mình sang một bên. Sau đó lại tiếp tục điên cuồng tấn công về phía Tạ Lam Án. Cố Nhu Nhu cũng không ngờ Đình Lệ sẽ đối xử với mình như vậy. Cô trơ mắt nhìn tay Đình Lệ lao về phía mình. Sau đó cảm thấy cơ thể mình bay lên không trung, đập mạnh xuống đất. Ngay khi Cố Nhu Nhu nghĩ rằng mình sắp kết thúc ở đây, Bạch Giật đã đỡ lấy cô, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cách chương.